Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 680, đến Vãn Châu. Là chương tai khứ thanh âm, nếu như là đói bụng, chương tai khứ đồng dạng đều sẽ phát ra ách ách thanh âm tới nhắc nhở Tiền Thương Nhất. Cái này khiến Tiền Thương Nhất cảm thấy phi thường kỳ quái. Dị thường thành thục chương tai khứ vì cái gì đột nhiên thái độ khác thường. Hắn đi đến chương tai khứ bên cạnh, bởi vì chính mình cũng phải nghỉ ngơi nguyên nhân, cho nên chương tai khứ bị hắn đặt lên giường, ngay tại bên người cách đó không xa, chờ Tiền Thương Nhất đến gần về sau, chương tai khứ lập tức đình chỉ thút thít. Thế nào? Mặc dù biết hỏi cũng tương đương với hỏi không, nhưng Tiền Thương Nhất vẫn lễ phép tính chất hỏi một câu. Chương tai khứ mở to hai mắt nhìn xem Tiền Thương Nhất. Miệng càng không ngừng làm ra ăn đồ ăn động tác. Đói bụng, Tiền Thương Nhất tiếp tục nếm thử. Thế nhưng là hắn này hỏi một chút, chương tai khứ vừa khóc lên, phi thường đột nhiên, cũng phi thường kỳ quái. Nếu như không phải đói bụng, chờ một chút, chẳng lẽ nói, đột nhiên, Tiền Thương Nhất nghĩ đến một loại khả năng. 3 phút sau, trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài, Điền Thái vợ chồng hai mắt đều nhìn chằm chằm chương tai khứ. Chính như Tiền Thương Nhất suy nghĩ, chương tai khứ khóc giống nguyên nhân thật là bởi vì đói bụng. Không sai, chương tai khứ căn bản cũng không nghĩ lại ăn Tiền Thương Nhất lương khô. Hắn muốn ăn chính là sữa. Bởi vậy trong phòng hiện tại là như thế này một cái tràng cảnh. Chương tai khứ bị Điền Thái thê tử ôm ở trước ngực, càng không ngừng mút lấy, hơn nữa còn phát ra rất lớn tiếng vang, giống như đời trước chưa từng ăn qua đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Điền Thái tò mò nhìn chương tai khứ, mà cái sau căn bản không thèm để ý. Ta nói, ngươi cho ta còn không có sinh ra tới hài tử chưa chút. Thấy chương tai khứ không để ý đến chính mình, Điền Thái dùng tay chọc chọc chương tai khứ hai gò má. Tốt, ngươi đừng làm rộn. Hắn khẳng định là rất lâu đều không có ăn xong. Điền Thái thê tử nhìn không được, một tay lấy Điền Thái tay đánh mở. Cùng ba người vui vẻ hòa thuận tình huống khác biệt, Tiền Thương Nhất lựa chọn một thân một mình ngồi ở một bên. Tay phải hắn chống đỡ cái trán, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Mặt trời theo đường chân trời. Một đêm tỉnh ngủ về sau, Tiền Thương Nhất cảm giác cả người đều giống như một lần nữa sống lại đồng dạng. Hắn đã rất lâu không có ngủ qua dạng này an ổn cảm giác. Viên huynh đệ, rượu Pín Hổ, chờ ta pha tốt đưa cho ngươi. Điền Thái lắc lắc trong tay cái bình. Này, không cần, ngươi chính mình giữ đi. Tiền Thương Nhất khoát khoát tay. Theo lý mà nói, thân là chủ nhân Điền Thái phải đưa Tiền Thương Nhất đoạn đường mới đúng. Nhưng hắn chân tối hôm qua thụ thương, mà Điền Thái thê tử lại có người mang thai, cho nên hai người chỉ có thể tại cửa ra vào tiễn biệt. Đường xuống núi, Điền Thái có họa cho Tiền Thương Nhất nhìn, hơn nữa còn kỹ càng giảng giải một lần. Sau này còn gặp lại, Tiền Thương Nhất lên đường xuống núi, binh giáp hắn không tiếp tục mặc, hiện tại lại mặc lời nói, liền có chút kỳ quái. Đi Vãn Châu chuyện sau đó hắn đã cân nhắc tốt, bởi vì tự thân cũng không làm người khác chú ý, cho nên không cần thiết cố ý che giấu mình thân phận. Sau đó, hắn sẽ trước tiên quan sát Vãn Châu một đoạn thời gian. Nếu như không có động tĩnh lớn, hắn liền mua một bộ căn nhà an định lại, làm tiền truyện, đến một bước này đã không sai biệt lắm. Chính truyện nhân vật chính không hề nghi ngờ là chương tai khứ. Khả năng về sau theo chương tai khứ trưởng thành lại còn phát sinh đủ loại ly kỳ chuyện quái dị. Bất quá cái kia hẳn là không thuộc về tiền truyện nội dung. Đương nhiên, tình hình cụ thể như thế nào, vẫn là phải nhìn địa ngục điện ảnh an bài. Cùng ban đêm so sánh với ban ngày đường núi thân thiết đi quá nhiều. Trên đường thậm chí còn gặp mấy cái sơn dân. Cơ bản không cần lo lắng dã thú tập kích. Đi đến trên đường lớn về sau, người nháy mắt nhiều hơn. Cùng quan ải bên ngoài người khác nhau, quan ải bên trong người phảng phất thân ở thế ngoại đào nguyên. Tuy nói người nghèo sẽ vì sinh kế mà phát sầu, nhưng ít ra không cần lo lắng chính mình sẽ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Trên đường, Tiền Thương Nhất tìm được một cái có xe lừa người. Người này muốn đi phiên chợ đưa vật. Thế là Tiền Thương Nhất hoa một điểm nhỏ tiền dựng lần này đi nhờ xe. Đi về phía trước một đoạn thời gian. Treo ở trên tường thành bảng hiệu đã xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Vãn Châu hai chữ có vẻ phá lệ trầm ổn. Cùng Định Đài Trấn so sánh với Vãn Châu phải lớn hơn nhiều. Làm Vãn Châu công sự phòng ngự. Cao lớn nặng nề tường thành cho người ta một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Theo khoảng cách rút ngắn. Vung đi không được cảm giác áp bách nhường người nhịn không được nắm chặt quả đấm. Tiến vào Vãn Châu về sau. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đầu người. Một mảnh thịnh thế phồn hoa cảnh tượng. Cách phiên chợ càng ngày càng gần. Nối liền không dứt gào to tiếng cũng càng ngày càng vang dội. Tiền Thương Nhất theo lắc lư xe lửa bên trên xuống tới. Nói lời cảm tạ về sau hướng lữ điếm đi đến. Hắn tìm một nhà trang hoàng coi như không tệ khách sạn vào ở. Tiếp theo đi tiệm may mua mấy món y phục. Nói đi nói lại. Hiện tại Triệu Toàn Thuận hẳn là tại Vãn Châu. Ta trước tiên liên hệ đến hắn. Về sau mới quyết định. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Sau đó thời gian. Hắn bắt đầu ở Vãn Châu bốn phía đi lại. Một mặt là vì quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Một phương diện khác cũng là vì nhìn căn nhà. Về phần Triệu Toàn Thuận. Hắn đã có liên lạc. Chi phủ phủ nha phi thường dễ dàng tìm. Chỉ cần giữ ở ngoài cửa là được. Triệu Toàn Thuận tại nhìn thấy Tiền Thương Nhất thời điểm. Trên mặt lộ ra rất vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao phía trước Tiền Thương Nhất là dự định đi Câu Châu. Mà nếu như nửa đường thay đổi phương hướng. Lại sẽ bị binh lính ngăn cản tại quan ải bên ngoài. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ Tiền Thương Nhất là như thế nào đến Vãn Châu. Vào đêm, hai người tới ước định địa điểm. Điều tra như thế nào? Tiền Thương Nhất hỏi. Ai? Triệu Toàn Thuận thở dài. Tào Hành Chi quá cẩn thận. Ta không có tìm được bất cứ cơ hội nào. Đúng rồi, Viên Đại Hiệp. Ngươi tại sao lại đi tới Vãn Châu? Nghe được Triệu Toàn Thuận vấn đề. Tiền Thương Nhất không có trả lời ngay. Hắn đã chờ một hồi. Tiếp tục mở miệng. Trung gian xảy ra chút chuyện. Chuyện này ngươi cũng đừng có hỏi lại. Viên Đại Hiệp, ta nghĩ. Không bằng trực tiếp ép hỏi Tào Hành Chi. Triệu Toàn Thuận nhắc tới cái chủ ý. Ép hỏi về sau đâu? Tiền Thương Nhất hỏi lại. Tào Hành Chi là mệnh quan triều đình. Cùng Triệu Toàn Thuận khác nhau. Triệu Toàn Thuận bản thân không có cái gì quyền lợi trên tay. Tào Hành Chi lại có thể điều động bổ khoái tiến hành lục soát. Đây là khác biệt, tại giả thiết ép hỏi có kết quả dưới tình huống. Này còn là một kiện tự tìm chuyện phiền phức. Huống chi còn chưa nhất định có thể ép hỏi ra thứ gì tới. Kể trên là ép hỏi xong sau trả về tình huống. Nếu như lựa chọn trực tiếp giết chết Tào Hành Chi, kết quả, kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Còn là sẽ tìm tòi khắp thành. Mà Tiền Thương Nhất muốn chính là tạm thời an định lại. Vì Trương Tai Khứ, Địa Ngục Điện Ảnh liền đề cập qua một cái yêu cầu bảo hộ Trương Tai Khứ. Tìm chân tướng là Tiền Thương Nhất tự phát hành động. Dù cho tiến độ tạm thời liền kẹt ở chỗ này cũng không sao. Chỉ cần cuối cùng có thể thông qua là được. Đương nhiên, cứ như vậy, chấm điểm tất nhiên sẽ không cao. Trực tiếp giết chết, Triệu Toàn Thuận hạ giọng nói. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Không thể, làm như vậy quá mức lỗ mãng. Hắn nhìn xem Triệu Toàn Thuận thất lạc biểu lộ. Thầm nghĩ đến cái gì? Người nghĩ làm như vậy nguyên nhân nhưng thật ra là vì giết chết Tào Hành Chi đi. Vì cái gì như vậy thù hận? Tiền Thương Nhất hỏi, tuy nói Tào Hành Chi đúng là làm chuyện không tốt. Có thể tính toán đâu ra đấy? Triệu Toàn Thuận thê tử chết cũng rất khó tính tới Tào Hành Chi trên đầu. Dù sao Tào Hành Chi bản thân cũng chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.